Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh, cả người mới buông lỏng, tất cả lại càng thuận lợi. Chúng ta đi lên trên đi, đứng cao một chút. Kevin nhìn số tay trên tay nói. Tiếp theo là đến học viện thương mại, xuất phát. Một mình anh hai giống như phát hiện ra cái gì, mang theo hành lý thật to thúc giục mọi người. Em thật sự rất muốn nói với anh ấy xác định một địa điểm chụp ảnh là được rồi, nhưng khi nhìn anh ấy nhiệt tình lại chụp ảnh miễn phí giúp chúng ta như vậy, thật đúng là khó mở miệng. Nhưng mà trường học của Tiểu Vũ thật sự rất đẹp, làm em muốn ghi vào bộ tiểu thuyết tiếp theo. Chỉ là bảo em mặc như thế này leo núi thật sự rất thống khổ. Lăng Nghi Linh kéo cao làn váy cưới màu tím, cất bước gian nan đi trên con đường mòn xinh đẹp. Hàn Mộc Thâm săn sóc vịn cô đi phía trước. Trường này quả thực rất đẹp, ngay cả anh cũng muốn ở lại tham quan nơi được kiến trúc xưng tụng kinh điển này. Cảm giác bây giờ không khác khi mới vừa hoàn thành mười mấy năm trước, thật sự làm cho người khác cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Em xem, đình nhỏ ở trong rừng cây, thật muốn đi qua đó nhìn xem. À, còn có cái kia. Hàn Mộc Thâm hưng phấn giống như trẻ con, thi thoảng cầm lấy máy ảnh cá nhân của mình lên chụp. Kevin trước mặt cũng chụp liên tục, không có sai biệt. Cứ đi một chút lại ngừng như thế, mấy người đã đi hơn nửa canh giờ mới tới từ Học viện Khoa học Vật lý, đi đến Học viện Thương mại. Nhưng mà Lâm Thành Vũ và Cố Hữu Hiền cũng không có ở trong hàng ngũ này. Từ lúc bọn họ xuất hiện ở cửa trường học thì đã bị một đoàn các em khóa dưới bao vây, không thể thoát thân được. Các em khóa dưới bao quanh hai người bọn họ cùng Ứng Gia Văn đi đến lễ đường, lại mở ra buổi tọa đàm quy mô không nhỏ. Ngay cả giáo sư trưởng bộ môn ngày trước cũng dự thính. Có thể thấy được, hai người hội trưởng truyền kỳ này thật sự rất có lực ảnh hưởng tới các sinh viên và nhân viên nhà trường. Mà hai người bọn họ cũng không có làm cho mọi người thất vọng. Hào phóng chia sẻ kinh nghiệm trong mấy năm này, chỉ dẫn cho các em một số việc. Buổi tọa đàm bất ngờ trong trường diễn ra vừa hào hứng lại vui vẻ. Đến thời gian nghỉ trưa, Lâm Thành Vũ và Ứng Gia Văn tất cả xách một túi cơm tiện lợi đi về phía Học viện Nghệ thuật Kiến trúc Kiều Đức, đưa cơm nóng hổi cho đám người đang miệt mài chụp ảnh ở đó. Chụp ảnh thuận lợi chứ? Sao vậy? Nhìn cậu giống như rất không vui vẻ. Lâm Thành Vũ nhìn thấy Lăng Nghi Linh có chút mệt mỏi, đưa cho cô hộp cơm. Lần sau đổi lại cho cậu đến trường học của cậu chụp ảnh cưới, có thể cậu sẽ hiểu rõ tâm tình bây giờ của tớ. Thật quá mệt mỏi. Lăng Nghi Linh xoa bóp hai chân. À, tớ biết rõ cậu sẽ nói như thế. Tớ đã luyện tập trong này mấy năm mới không cảm thấy mệt mỏi như thế. Là cậu quá gà thôi. Nhìn ông chồng của cậu xem, một chút biểu hiện mệt mỏi cũng không có. Lâm Thành Vũ khoác vai người chị em tốt của mình, cười nói thoải mái. Đừng nói vậy nữa, anh ấy và Kevin giống như uống thuốc kích thích. Từ buổi sáng hai người vẫn hai đến tận bây giờ. Xem, Mộc Thâm vẫn còn đang đứng chụp hình ở đằng kia kìa. Đợi tí nữa tớ phải vào trong phòng ngủ một lát. Kevin nói là ánh sáng buổi trưa quá chói, 3 giờ chiều lại chụp tiếp. Cậu thì sao? Hữu Hiền sao vậy? Sao không đi tới đây cùng cậu? Lăng Nghi Linh nhìn chung quanh. Hữu Hiền bị các em khóa dưới cùng khoa quản trị quân lấy. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn có buổi tọa đàm cùng hội học sinh trong trường. Lâm Thành Vũ mở hộp cơm của mình ra, vui vẻ ăn từng miếng từng miếng. Hai người vui vẻ nói chuyện về chuyện lý thú phát sinh trong sân trường xinh đẹp này. Bất chi bất giác, Hàn Mộc Thâm và Ứng Gia Văn cũng gia nhập hàng ngũ nói chuyện phiếm. Hàn Mộc Thâm, chúc mừng anh, cuối cùng cũng không phụ anh trải qua thời gian dài tụng tâm để ý chăm sóc Lăng Nghi Linh. Lâm Thành Vũ cười tươi đẩy Hàn Mộc Thâm, thấy anh lộ ra nụ cười thật sâu rồi mới lại dùng ánh mắt do dự nhìn mình, lập tức mở miệng hỏi. Xảy ra chuyện gì ấy? Có vẻ như anh có lời muốn nói với tôi. Chị dâu, coi như chị cũng là người nhà họ Cố, nói cho chị biết cũng không sao. Hàn Mộc Thâm chậm rãi nói. Anh gọi tôi là hai. Khuôn mặt trắng nõn của Lâm Thành Vũ lập tức hiện hồng. Người đứng đắn như Hàn Mộc Thâm nói như thế thật sự khiến cô rất để ý. À, nhị tẩu. Lâm Thành Vũ phản ứng làm cho anh cười cười, nói tiếp. Hôm nay Tiểu Linh nói với em, chị và Hữu Huyền gần đây hình như có chút không thuận lợi. Vì báo đáp chị đã hào phóng giúp em như thế, em cũng sẽ hồi báo chị một bí mật của nhà họ Cổ, chưa từng được truyền ra ngoài. Người ngoài thường cảm thấy Hữu Huyền là người lưu tình khắp nơi, đổi bạn gái còn nhanh hơn thay áo. Kỳ thật, đến bây giờ, Hữu Huyền vẫn chưa từng chiếm tiện nghi của bất kỳ cô gái nào. Đây là bởi vì... Hà Mơ Thâm suy nghĩ nói tiếp. Đại khái là khi học trung học, có một ngày anh ấy đến nhà bạn gái học cùng lớp chơi. Hữu Hiền nhất thời nổi hứng chơi đùa đặt cô gái kia ở trên giường. Khi anh ấy còn đang suy nghĩ bước tiếp theo để làm cái gì, vừa vặn cha mẹ nữ sinh kia xông vào. Sự kiện đó tạo ra ồn ào rất lớn, náo loạn đến mức Hữu Hiền thiếu chút nữa bị trường đuổi học. Kết quả, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net